Hoàng phi trên người tự nhiên phát ra mùi hương cực kỳ dễ ngửi. Giang Tâm Thành làm hoàng phi nằm hảo, ở tam hoàng tử dưới sự chỉ dẫn, từng cây ngân châm dừng ở hoàng phi trên người. Hoàng phi phát ra nhẹ nhàng yêu kiều rên rỉ, thanh âm rất là động lòng người. Một canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành đầy đầu mồ hôi mà từ sa mỏng trướng chung đi ra. Tam hoàng tử, về sau mỗi cách 3 ngày ta sẽ lại đến thi châm 1 lần. Như thế 3 lần, hoàng phi cấp loạn chi chứng là có thể đủ trị hết, đa tạ Giang tiên sinh. Lần này ít nhiều ngài, bằng không ta ái phi liền phải hương tiêu ngọc tổn hại. Tam hoàng tử đầy mặt kích động địa đạo. Sa mỏng trong lều hoàng phi cũng tự mình đứng dậy, thiếp thân cảm tạ Giang tiên sinh. Giang Tâm Thành cười xua tay, trị bệnh cứu người vốn chính là ta chức trách. Nói chuyện, Giang Tâm Thành bắt đầu cấp hoàng phi khai phương thuốc, thực mau khai hảo 1 chương phương thuốc đưa cho tam hoàng tử. Về sau liền dựa theo phương thuốc bốc thuốc, này đó dược cũng đủ dùng 3 ngày. 3 ngày sau thi châm qua đi ta sẽ lại lần nữa đổi phương thuốc. Hảo, tam hoàng tử gật gật đầu. Theo sau tam hoàng tử tự mình đưa Giang Tâm Thành ra cung. Lão thái giám cùng một đám thị vệ lại hộ tống Giang Tâm Thành về tới Hồi Xuân Các. Lúc này mới đi vòng vèo tới rồi hoàng cung. Ngồi ở Hồi Xuân Các lầu 3, nhìn nơi xa khổng lồ huy hoàng nguyệt thần hoàng cung, Giang Tâm Thành đạm đạm cười. Hoàng phi cấp loạn chi chứng đều không phải là tự nhiên sinh ra, mà là nhân vi, thậm chí còn bị người hạ độc. Chỉ là loại này độc cực kỳ bí ẩn, ngay cả những cái đó thái y cũng nhìn không ra tới. Hiện giờ Giang Tâm Thành hành động có thể nói là phá hạ độc người kế hoạch. Phỏng chừng mấy ngày nay phải bất ân sinh, bất quá lấy thực lực của chính mình, lại sợ được cái gì đâu. Liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị tìm hiểu quy tắc chi lực thời điểm, thần hồn dao động chi gian, phát hiện Lưu Linh Nhi thế nhưng lén lút tiềm nhập tướng quân phủ, muốn trộm cướp tướng quân phủ 1 gốc cây ngàn năm nhân sâm. Vì nàng ra gia tục mệnh, mày nhăn lại, Giang Tâm Thành đang muốn làm chút cái gì, lại bỗng nhiên gian ở Lưu Linh Nhi trên người cảm nhận được mãnh liệt dục vọng hơi thở. Đó là chữa khỏi da da dục vọng, loại này dục vọng hơi thở độ dày chi cao, xa xa mà vượt qua rất nhiều quyền quý đại thần. Đặc biệt là Lưu Linh Nhi cùng Giang Tâm Thành ở chung nhiều năm như vậy, có thể nói Giang Tâm Thành là nhìn Lưu Linh Nhi lớn lên. Cho nên đối với trên người nàng dục vọng hơi thở cảm giác nhất mãnh liệt. Hoảng hốt chi gian, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình chạm vào dục vọng quy tắc cuối cùng bình cảnh. Chỉ cần có thể đột phá tầng này bình cảnh, hắn dục vọng quy tắc liền có thể đạt tới viên mãn đại thành chi cảnh. Từ nay về sau nắm giữ dục vọng chi đạo, trở thành dục vọng đạo chủ. Loại này hiểu được làm Giang Tâm Thành đình chỉ sở hữu động tĩnh, ân tĩnh mà nhìn Lưu Linh Nhi cửu tử nhất sinh mà ăn trộm ngàn năm nhân sâm. May mắn thoát đi tướng quân phủ, chỉ là lại để lại rất nhiều dấu vết để lại. Lấy tướng quân phủ thế lực, muốn tra được Lưu Linh Nhi trên người cũng không phải một kiện việc khó. Bất quá Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị nhúng tay chuyện này, chỉ là bình tĩnh mà nhìn này hết thảy, nghiêm túc mà hiểu được Lưu Linh Nhi trên người dục vọng hơi thở. Khoảng cách nắm giữ dục vọng quy tắc càng ngày càng gần. Là đêm canh 3, Giang Tâm Thành nhìn đến Lưu Linh Nhi cấp ra ra ăn vào ngàn năm nhân sâm canh. Ra ra quả nhiên hảo rất nhiều. Có này 1 gốc cây ngàn năm nhân sâm, Lưu Linh Nhi ra ra ít nhất có thể sống lâu mấy tháng thời gian. Chỉ là lúc này, tướng quân phủ người đã phát hiện ngàn năm nhân sâm mất đi. Hơn nữa căn cứ những cái đó dấu vết để lại, phát hiện Lưu Linh Nhi tung tích, bắt đầu phát động một số đông người tay điều tra lên. Giang Tâm Thành cẩn thận thể hội trong đó dục vọng dao động, chỉ cảm thấy càng ngày càng tiếp cận dục vọng chân lý. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành bỗng nhiên cảm giác đến vài tên đại nội cao thủ hướng tới hắn hồi xuân các vây quanh lại đây, một đám che lại miệng mũi, thoạt nhìn cực kỳ thận trọng. Chỉ là liền tính như thế, khi bọn hắn đi vào hồi xuân các lúc sau, cũng bị mạc danh mùi thơm lạ lùng hạ độc được, một đám hôn mê bất tỉnh, không còn có sức lực tập sát Giang Tâm Thành. Hết chương.